không phải là đem một đống thứ em không thích thêm đá rồi cho vào máy xay sao? Nói thật, uống ngon không? Lệ Mộng Hằng cười, nếu không làm tổng giám đốc thì anh có thể đổi nghề đi bán sinh tố bơ rồi. Chỉ mới tưởng tượng tới cảnh đó. Hai người nhìn nhau, rồi không nhịn được cười. Trên mặt có nụ cười nhẹ nhõm, làm cho không khí căng thẳng từ khi bước vào cửa nhất thời tán đi. Chị Diệu Hy nói, hy vọng lần sau đi du lịch, lời cuối cùng phải nói với đối phương của em. Trừ một đống khuyết điểm bên ngoài của anh, em cũng nên kể ra ít nhất một cái ưu điểm chứ. Lệ Mộng Hằng ngẩn ra một lúc mới hiểu được anh đang nói cái gì. Cô cười, có chút cảm giác ngọt ngào cùng chua xót trong lòng. Chúng ta tìm thời gian đi du lịch một lần nữa đi. Cô chỉ cười mà không nói gì. Cô sẽ không hứa những việc mình không làm được. Nói tránh đi, anh còn chưa nói cho em biết. Lúc đó anh muốn nói gì với em. Có mấy lời muốn nói thì phải có cơ hội. Bỏ lỡ rồi thì phải chờ cơ hội lần sau. Anh dắt tay cô đi ra phòng khách. Bên cạnh ghế salon có một thùng bưu phẩm chưa mở. Vốn tưởng em về Bắc Bộ sẽ nhanh quay về nhà, nên anh còn đặc biệt chuyển phát nhanh thứ này tới, để cho em tự tay mở. Cái gì vậy, mở ra thì biết, Lệ Mộng Hằng cẩn thận mở băng keo ra, còn phải mở ba lớp bao mới nhìn thấy thứ bên trong. Cô liền sửng sốt sau đó vui vẻ thốt lên, là con búp bê chúng ta vẫn ném vòng hoài không trúng. Tiểu thư, em có thể bỏ qua phần ném vòng hoài không trúng không? Anh mua ở đâu vậy? Cô rất vui vẻ, chúng ta phát hiện nó ở đâu thì chính là mua ở đó. Những chuyện này anh làm lúc nào chứ? Chỉ vì cô nói thích con búp bê này sao? Đột nhiên cô nhớ tới lời nói của La Vịnh Ân. Người đàn ông chưa bao giờ nói lời ngon tiếng ngọt với phụ nữ kia. Vậy mà trong lúc cần lợi dụng cô, lại có thể tạo cho cô một cái mộng đẹp để cô đốc lòng vì anh ấy. Lệ Mộng Hằng nhìn Chi Diệu Hy, nhẹ nhàng mở miệng, cảm ơn anh, lễ vật này em rất thích. Cô ôm anh nhạy bén phát hiện cái ôm này mang theo tâm tình nào đó. Chứ không phải là do cô rất vui. Mộng Hằng, không có gì đâu, chẳng qua là em cảm động quá thôi. Lòng chua xót làm vành mắt cô mở đi. Hắc, anh biết không, khi một người biết rõ hết khuyết điểm của người khác, có lúc không phải do ghét hắn. Nếu không thì là sao? Là thích sao? Lệ Mộng Hằng cười cười. Cũng không trả lời. Ngày mai anh có rảnh không? Làm gì? Chúng ta đi hẹn hò đi. Cách chương.